One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, một quyền chi uy. Tesoro không thể tin được trước mắt mình phát sinh hết thảy. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. Vậy mà liền đánh nát hắn một đầu hoàng kim cánh tay. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tesoro nhận biết. Ta là ai? Một người chết, không cần biết tên của ta. Hakuen lạnh giọng mở miệng, thân hình bỗng nhiên lấp lóe mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến Tesoro trước mặt. Tuyến trước vương quyền ba động, từng tầng bạch tuyến từ mặt đất dâng lên, tại Hakuen trên cánh tay điên cuồng quấn quanh, hình thành một đầu có thể so với Tesoro hoàng kim cự nhân khổng lồ như vậy cánh tay. Mà lần này ba động không còn là đến từ cái nào đó thế giới mới cao thủ kỹ xảo, là trực tiếp tới từ Cracker chiêu thức thứ nhất, mãnh liệt ba động phóng xạ mà ra, mỗi chấn động một cái, cơ hồ đều sẽ lệnh không khí chung quanh vì đó vặn vẹo run rẩy kịch liệt một cái. Không, một quyền này tuyệt không thể đón lấy, càng không thể bị trúng đích. Tesoro hoảng sợ trừng to mắt, trong lòng cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Bất quá chỉ là khúc nhạc dạo, Hakuen đầu kia to lớn cánh tay tiêu tán mà ra khí thế liền đã làm hắn cảm thấy e ngại. Tesoro có thể 100% xác định, nếu như mình bị một quyền này trúng đích, nhất định sẽ gặp trước nay chưa có trọng thương. Đây là Tesoro đón lấy vừa rồi Hakuen một quyền kia mang đến trực quan cảm thụ. Ta muốn né tránh đi qua, vô luận như thế nào đều muốn né tránh đi qua. Nếu như bị trúng đích, ta liền xong rồi. Tesoro ánh mắt bên trong hiện ra vẻ điên cuồng, chỉ gặp hắn lại một lần nữa tiêu hao đại lượng thể lực, lợi dụng thức tỉnh trạng thái, đem chung quanh tất cả bao hàm hoàng kim kiến trúc hết thảy biến thành một cỗ hoàng kim sóng lớn, cấp tốc vọt tới trước mặt hắn, hình thành một đảo kiên cố lại nặng nề hoàng kim thành tường. Chỉ bằng cái này lấp kín tường, cũng muốn bảo trụ tính mạng của ngươi sao? Ngươi ý nghĩ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngây thơ à? Ngoặc kép, chiến tranh bá vương trùng kích. Hakuen cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay to lớn cánh tay bị siêu cường độ Busosoku Haki cứng đờ. Bỗng nhiên một quyền trực đảo mà ra. Oanh, đả kích cường liệt trong nháy mắt trúng đích Tesoro hoàng kim thành tường. Cái này chắn nhìn như cứng rắn nặng nề hoàng kim thành tường, ngay cả một giây đồng hồ đều khó mà ngăn cản, liền ầm vang vỡ vụn. Siêu cự đại nắm đấm tiếp theo thẳng đến Tesoro hoàng kim cự nhân mà đi. Không, Tesoro nhìn xem nắm đấm tại trước mắt hắn dần dần phóng đại, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm rú. Sau đó toàn bộ hoàng kim cự nhân tựa như là một cái trứng gà, bị Hakuen tại chỗ đánh nát, hóa thành đầy trời hoàng kim khối vụn, rơi lả tả trên đất, mà Tesoro bản thân càng là hóa thành một viên đạn pháo, ầm vang đụng vào một tòa cao ngất kiến trúc bên trên, đem nhà này kiến trúc từ đó đụng gãy, cuối cùng ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Một quyền phía dưới, bất luận cái gì sự vật hết thảy vỡ vụn thành cặn bã. Hắn đánh bại Tesoro, không thể nào, điều này có thể sao? Hắn mới ra hai quyền a, ta có phải hay không hoa mắt? Không ai bì nổi Tesoro, đã vậy còn quá đơn giản liền bị đánh ngã. Nhìn thấy một màn này, đám người kinh hãi đến con mắt trừng đến giống như chuông đồng một kích. Cỡ tương đương, không có một cái nào tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy chính là sự thật. Trong lòng bọn họ, không ai bì nổi, không cách nào chiến thắng, giống như thần linh Tesoro, vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay thua ở một cái điều chưa biết nhân vật trong tay. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thậm chí đối chiến tiếp tục ngay cả 3 phút đồng hồ cũng chưa tới. Tesoro cứ như vậy thua trận, nếu như không phải tận mắt thấy, không có người tin tưởng loại chuyện này vậy mà lại thật phát sinh. Không chịu nổi một kích, Hakuen đứng trên không trung, trên cao nhìn xuống liếc qua đã đánh mất ý thức Tesoro. Thu hồi nắm đấm, một quyền này hắn còn không có hoàn toàn đem hết toàn lực. Bất quá chỉ là muốn thí nghiệm một cái, mình tổng hợp Jack Hạn Hán cùng Cracker lực lượng của hai người chiêu thức. Cũng dung nhập Ito Ito Nomi năng lực về sau triển hiện ra lực lượng sẽ lớn bao nhiêu. Ai có thể nghĩ cái này Tesoro thực sự yếu đến có thể. Một quyền xuống dưới, Hoàng Kim thành tường, Hoàng Kim cự nhân, tính cả chính hắn cũng hết thảy bị oanh bạo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng cái này cũng không trách được Tesoro. Phải biết, liền Tesoro thực lực mà nói, ngay cả Doflamingo đều không nhất định đánh thắng được. Chớ nói chi là đối mặt một cái đánh bại cũng nuốt chửng hai vị tứ hoàng siêu cấp cán bộ Hakuen. Một quyền chi uy, nhìn như bình thường, nhưng đối Tesoro tới nói, đã tựa như tai họa ngập đầu bình thường. Căn bản không thể ngăn cản. Kurokan giết hắn, sau đó nuốt mất. Hakuen móc ra một điếu thuốc, đạm mạc mở miệng. Tesoro bị đánh bại, nhưng nói thế nào cũng có hai trọng phòng ngự. Tại chỗ đánh mất ý thức, nhưng không có trực tiếp tử vong. Bất quá Kurokan xuất động một cái, Tesoro hạ tràng có thể nghĩ. Rất nhanh, một cỗ khô nóng năng lượng khổng lồ tại Hakuen trong cơ thể khuếch tán ra. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 19, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 20, ngoặc kép, hào không ngoài suy đoán, nuốt chửng Tesoro cùng hắn một đám cán bộ, cũng bất quá mới tăng lên hai đầu IBM mà thôi. Toàn bộ các ngươi tản ra, cho ta toàn bộ hành trình săn bắn những cái kia Tesoro bộ hả? Một tên cũng không để lại. Hakuen trong ánh mắt lãnh mang lóe lên. 20 đầu IBM cung kính nghe lệnh, bỗng nhiên đi tứ tán, bắt đầu đồ giết những cái kia Tesoro bọn lâu la. Những này lâu la ngày bình thường ỷ vào Tesoro uy danh cáo mượn oai hùng. Các loại hoành hành bá đạo, gánh vác lấy Tesoro ba chữ, trở thành bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý kim bài. Nhưng là bây giờ, ba chữ này lại thành vì để cho bọn hắn đi vào địa ngục ác mộng. Vô tình giết chóc tại đại Tesoro các ngõ ngách triển khai. Hakuen đứng tại chỗ cao, giống như một vị quân lâm thiên hạ vương giả quan sát đại địa. Phát sinh cái gì? Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Các người mấy tên khốn kiếp này, còn không mau một chút bảo hộ ta rời đi. Biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Thiên Long Nhân a. Nhanh gọi 10 chiếc, không, 20 chiếc quân hạm bảo hộ ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Hakuen ánh mắt nhìn lại, thấy được trên đường phố đang bị một đống lớn khôi giáp binh sĩ chen chúc, ở trong đó mấy cái kỳ trang dị phục ra hỏa. Thiên Long Nhân, Hakuen đạm mạc trong ánh mắt bỗng nhiên dâng lên vẻ điên cuồng chi ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.